Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã trở lại với kênh Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện. Hiếu Vinh vẫn sẽ tiếp tục bộ truyện Cửu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Xin kính mời toàn thể quý vị cùng chư quý đạo hữu tiếp tục đến với chương thứ 111 Về Nhà. 500 quân sĩ hắc giáp quân trùng trùng điệp điệp, chỉnh tề như một bước tiến tại Nghi Thành. Sát khí nồng đậm khiến cho những bình dân xung quanh kinh sợ không dám lên tiếng. Cả con đường chỉ còn tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên. Thành chủ Nghi Thành dẫn theo một đám binh vệ từ xa nhìn thấy, lập tức bước đến nghênh đón. Dừng! Đỗ Hồng ra lệnh một tiếng, toàn bộ hắc giáp quân đều đồng thời dừng lại. Xuống ngựa! Đỗ Hồng quát lớn, một trận âm thanh giáp sắt va chạm vang lên. Toàn bộ 500 quân sĩ đều xuống ngựa. Các vị rốt cuộc cũng đến rồi. Thành chủ Nghi Thành Dương Kha bước đến nghênh đón. Thành chủ! Bốn vị bách phu trưởng đi đầu tiên cùng chắp tay nói. Ủa, đồ thống của các vị đâu? Dương Kha nghi hoặc hỏi. Đỗ Hồng hạ giọng nói. Thành chủ, đồ thống đại nhân tạm thời tách ra với chúng tôi, trở về quê của ngài. Dương Kha chợt hiểu, liền gật đầu cười. Thanh Sơn là người của Nghi Thành, cũng nên về thăm nhà một chuyến. Được rồi, mọi người chắc cũng đã mệt mỏi, mau chóng dùng cơm rồi nghỉ ngơi thôi. Chiến mã cứ để cho chúng ta trông coi. Đã tạ thành chủ. 500 quân sĩ bắt đầu chia ra, phân đến 4 gian tửu lâu. Nghe rồi chứ? Dương Kha liếc mắt nhìn Lưu Tam bên cạnh một cái. Vị Đặng Thanh Sơn kia đã về nhà rồi. Nếu đã không gặp được Đặng Thanh Sơn, ngươi cũng nên thuận tiện giao lưu cùng với mấy vị bách phu trưởng kia đi. Đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại đâu. Đúng vậy. Lưu Tam cười đáp lời, có điều đáy lòng cũng có chút thất vọng. Nghe nói Đặng Thanh Sơn lão đệ đã trở thành đô thống, không ngờ lại không thể gặp được. Lần sau muốn gặp Đặng Thanh Sơn không biết phải chờ đến khi nào. Hai người Đặng Thanh Sơn và Đặng Thanh Hổ đang thúc ngựa chạy như bay, làm bốc lên những đám bụi mù. Thanh Sơn, để xem kìa. Thanh Hổ mừng rỡ chỉ về phía xa. Đặng Thanh Sơn nhìn về phía xa, nơi đó thấp thoáng một thôn trang, chính là nơi mà hắn đã sống suốt mười mấy năm qua, Đặng Gia Trang. Rốt cuộc cũng đến rồi. Đặng Thanh Sơn không kìm được trong lòng vui mừng khôn xiết. Lúc này mới chưa đầy nửa năm mà ta đã nhớ nhà như vậy. Đặng Thanh Sơn có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy hài lòng. Kiếp trước hắn căn bản là không có nhà, mà kiếp này tại Đặng Gia Trang, hắn có cha, mẹ hắn, có muội muội, còn có rất nhiều tộc nhân lo lắng cho hắn. Đây chính là gốc rễ của hắn. Chúng ta đã về rồi. Đặng Thanh Hổ từ xa đã hưng phấn hô lên. Mở cửa, mở cửa. Đặng Gia Trang vẫn như trước. Cuộc sống trôi qua trong yên bình và tĩnh lặng. Nơi đại môn có hai tộc nhân đang nghi hoặc nhìn về hai kỵ binh đang phi đến với tốc độ kinh người. Kỵ binh đến sau, chẳng lẽ là mã tặc? Nhưng tại sao chỉ có hai người? Hình như còn mặc trọng giáp, ngay cả ngựa cũng có trọng giáp, không giống như bọn mã tặc bình thường. Hai tộc nhân canh gác nghi hoặc. Đúng lúc này, chúng ta đã về rồi, mở cửa, mở cửa. Giọng nói quen thuộc truyền vào tai, hai tộc nhân đang canh gác chợt giật mình, lập tức cẩn thận nhìn ra bên ngoài. Lúc này chiến mã đã chạy đến trước đại môn. Đây là... À, là Thanh Hổ, còn có Thanh Sơn nữa, mau mở cửa ra. Thanh Sơn đã về rồi, Thanh Hổ đã về rồi. Thanh nằm vang dội, ẩn chứa sự phân khích, vang vọng khắp cả luyện võ trường. Nhất thời rất đông các tộc trưởng của Đằng Gia Trang tại luyện võ trường lập tức chạy đến đại môn, chạy tới. Nhị thúc, liên thúc. Đặng Thanh Sơn nhảy xuống ngựa, cởi bỏ mũ giáp, sau đó chào hỏi các tộc nhân xung quanh. Rất đông tộc nhân vây quanh hai người Đặng Thanh Sơn và Đặng Thanh Hổ. Thanh Sơn đã về rồi. Chà, đây là trọng giáp của hắc giáp quân sao? Thanh Hổ, ngựa của ngươi là loại gì? Sao lông toàn là màu đen như thế? Toàn bộ luyện võ trường trở nên náo nhiệt. Dĩnh Phạm, Thanh Sơn, con ngươi đã về rồi. Lan Tỷ, Thanh Sơn đã về rồi. tiếng la hét nhanh chóng truyền khắp đàn gia trang. Viên Lang đang ở nhà nấu cơm làm đồ ăn cùng Thanh Vũ, vừa nghe tiếng la này liền trực tiếp ném nồi niêu xuống, ngay cả đồ ăn cũng không để ý đến, lập tức chạy đến luyện võ trường. Trên đường còn dò hỏi: có thật Thanh Sơn đã về rồi không? Khi mẹ con Viên Lang và Thanh Vũ chạy đến luyện võ trường, từ xa đã nhìn thấy đằng Thanh Sơn mặc xích thiết trọng giáp. Lúc này đằng Thanh Sơn vừa quay đầu lại cũng nhìn thấy mẫu thân và muội muội của mình. Mẹ! Đằng Thanh Sơn gọi lớn. Mẫu thân Viên Lang thì còn bình tĩnh, nhưng muội muội Thanh Vũ thì lại ào vào lòng đằng Thanh Sơn, hô lên một tiếng ca, hai mắt đỏ lên. Tiểu Vũ, đừng khóc, đừng khóc. Đằng Thanh Sơn liên tục an ủi. Muội nhớ ca ca quá. Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn ca ca của nàng. Nàng từ nhỏ đã sống trong sự nuông chiều của đằng Thanh Sơn. Giờ đây đột nhiên gần nửa năm không gặp nhau, quả thật cảm thấy không quen. Thanh Sơn, Thanh Hổ! Đằng Thanh Sơn quay đầu lại, chỉ thấy tộc trưởng đằng Vân Long và phụ thân đằng Vĩnh Phàm đang đi tới. Đằng Vân Long nhìn đằng Thanh Sơn và đằng Thanh Hổ một chút, cười nói: trở về thật là tốt, Thanh Sơn làm tốt lắm. Mới có nửa năm không gặp, con đã là một đồ thống của Hắc Giáp Quân. Toàn bộ đằng gia trang chúng ta đều được dễ dàng mặt mũi. Thanh Sơn làm tốt lắm. Đằng Vĩnh Phàm cũng vỗ vỗ vai đằng Thanh Sơn. Ngoại công, cha, các người làm sao biết vậy? Đằng Thanh Sơn có chút giật mình. Chuyện mình vừa mới được làm đồ thống, ngay cả đằng gia trang cũng biết. Lý Nhị tham kiến đồ thống đại nhân. Một người tay mang nhẫn ngọc, ưỡng cái bụng to béo, cười tủm tỉm khom người một cái. Lý Nhị thúc. Đặng Thanh Sơn cũng cười chào hỏi. Lý Nhị này là ông chủ nhỏ của một cửa hàng lớn. Bình thường đặng gia trang mua sắm khoáng thạch các loại đều giao dịch với y. Đặng Văn Long ở bên cạnh cười nói: Thanh Sơn, tin tức này là do Lý Nhị vừa mới nói cho chúng ta biết. Dù làm ăn vừa rồi, Lý Nhị cũng chỉ thu của chúng ta 8 phần bạc, còn 2 phần khác được miễn. Đây là do lão gia nhà chúng tôi phân phó, sau này đằng gia trang mua sắm nguyên liệu thì lấy 8 phần. Lý Nhị này vừa cười vừa nói. Lão gia nhà thúc là ai? Đằng Thanh Sơn đến giờ cũng chưa biết thân phận của vị lão gia kia. Lão gia nhà tôi sống ở quận Giang Ninh, họ Lam tên là Sơn Hổ. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Vị Lam Sơn Hổ này đã cấp cho mình chút thể diện, mình đương nhiên phải ghi nhớ. Sau này nếu có cơ hội sẽ thuận tiện giúp đỡ một phen. Tôi cũng không quấy rầy nữa. Lý Nhị khẽ khom người, lập tức dẫn theo người của cửa hàng rời đi. Thanh Sơn và Thanh Hổ khó có cơ hội trở về. Hơn nữa đằng gia trang chúng ta đã sinh ra một đồ thống của Hắc Giáp Quân. Đây chính là chuyện làm rạng rỡ tổ tông, chuẩn bị bày tiệc. Đằng Văn Long cười lớn nói: Thanh Sơn, Thanh Hổ, tiệc rượu này không được chuẩn bị trước, các con cần phải chờ 1-2 canh giờ, để lúc đó phải bồi rượu các tộc nhân cho tốt đấy. Đằng Thanh Hổ nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Ông ngoại, con và biểu ca chỉ có thể dùng cơm trưa ở nhà, một lát nữa phải tiếp tục lên đường đến Giang Ninh quận thành. Đằng Thanh Sơn lập tức nói: cho nên không cần phải bày tiệc đâu. Ăn cơm trưa xong sẽ đi ngay. Tộc nhân xung quanh có chút sửng sốt. Đằng Văn Long cũng cười gật đầu. Hắc Giáp Quân công việc bận rộn, hơn nữa Thanh Sơn hiện tại đã là đồ thống, mọi người đừng làm phiền Thanh Sơn nữa, cũng không thể làm chậm trễ đại sự của nó. Được rồi, Thanh Sơn, Thanh Hổ, hai người các con trước tiên hãy về nhà vui vẻ đoàn tụ với cha mẹ. Trong nhà không có người ngoài, chỉ có một nhà 4 người đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, ăn đi. Viên Lang liên tục gắp thức ăn vào bát cho đằng Thanh Sơn. Mẹ, đủ rồi, đủ rồi. Đằng Thanh Sơn nhìn mẫu thân, lại nhìn sang phụ thân ở bên cạnh, cùng với muội muội ngoan ngoãn, trong lòng cảm thấy ấm áp. Thanh Sơn à, lần sau khi nào thì con mới có thể trở về? Đằng Vĩnh Phàm dò hỏi. Trước cuối năm chắc có thể trở về một chuyến, ở lại được 2-3 ngày. Đằng Thanh Sơn đáp. Thành viên của Hắc Giáp Quân không thể dễ dàng rời đi. Chỉ có những quan quân cấp cao mới có được vài ngày nghỉ ngắn ngủi. Địa vị càng cao thì thời gian nghỉ càng dài. mà Đồ Thống muốn tạm thời về nhà thăm người thân mấy ngày, còn phải trải qua một cửa của thống lĩnh đại nhân. Mà bản thân thống lĩnh thì lại rất thoải mái, bởi vì thống lĩnh có ít chuyện phải làm, cho nên thời gian tự do cũng nhiều hơn. Phải đến cuối năm sao? Thanh Vũ có chút thất vọng. Cha, mẹ, Tiểu Vũ năm nay cũng đã trưởng thành rồi, chắc hẳn cũng có không ít nhà đến cầu thân chứ. Tiểu Vũ có nhìn trúng ai không? Đằng Thanh Sơn cười ha hả nói, đối với việc hôn nhân của muội muội hắn vẫn rất quan tâm coi trọng. Ca, đừng bàn đến chuyện này nữa. Thanh Vũ hừ một tiếng. Một đám đến cầu thân này, đừng nói là so với ca ca, ngay cả biểu ca Đằng Thanh Hổ cũng không bằng được. Viên Lang ở bên cạnh lắc đầu cười nói, không có cách nào, Thanh Sơn à, tầm mắt của Thanh Vũ rất cao, không để ý đến một người nào. Mẹ, gấp cái gì, năm nay con chỉ mới 14 tuổi, đợi qua mấy năm nữa thành thân cũng không muộn mà. Thanh Vũ lập tức phản bác, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn Đằng Thanh Sơn. Ca, huynh đi Giang Ninh quận thành có thể cho muội đi theo được không? Muội từ nhỏ đến lớn vẫn chưa được đến Giang Ninh quận thành lần nào. Hồ đồ! Đằng Vĩnh Phàm khiển trách. Đừng làm phiền ca ca của con, Viên Lang cũng nói. Đằng Thanh Sơn trong lòng mấy động, liền nói, cha, mẹ, kỳ thật Hắc Giáp Quân cũng cho phép mang người nhà đến ở cùng. Đương nhiên với quân sĩ Hắc Giáp Quân bình thường thì điều kiện có chút khắt khe, có điều Bách Phu Trưởng cho lên thì thoải mái. Còn bây giờ đã là đô thống, chắc hẳn sẽ có một tòa nhà không tệ, các người có thể đến đó ở cùng với con. Tiểu Vũ cũng có thể đến, sau này mọi người rảnh rỗi cũng có thể tiến vào quận thành dạo chơi. Đằng Vĩnh Phàm và Viên Lang nhìn nhau có chút động tâm, được sống cùng với nhi tử của mình, đây đúng thật là chuyện tốt. À, con muốn đi, con muốn đi! Thanh Vũ hưng phấn nhảy lên. Cha, mẹ, hai người thấy sao? Đằng Thanh Sơn nhìn về phía cha mẹ mình, Viên Lang nhìn về phía Đằng Vĩnh Phàm. Là một người phụ nữ nên nghe theo ý kiến của nam nhân. Đằng Vĩnh Phàm suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, không được. Thanh Sơn, chắc con cũng biết ông ngoại con tuổi đã cao, vị trí tộc trưởng sẽ do ta kế thừa. Kỳ thật đây chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất chính là ta muốn dạy cho con em trong tộc cách chế tạo binh khí. Cái nghề tổ truyền này trong tộc chỉ còn ta và ông ngoại của con nắm rõ. Ông ngoại còn tuổi đã cao như vậy, chẳng lẽ còn phải đi dạy? Cho nên... Viên Lang cũng gật đầu. Đằng Vĩnh Phàm tiếp tục nói, đi quận thành thì ta và mẹ con có thể hưởng phúc, nhưng lại không thể chăm lo cho người trong tộc được. Như vậy đi, con cứ dẫn theo Tiểu Vũ đi cùng, nó là một đứa con gái, đến địa phương lớn mở mang tầm mắt cũng là việc tốt. Ta và mẹ con ở tại Đằng Gia Trang này có nhiều tộc nhân sống cùng, như vậy cũng không có việc gì. Sau này nếu như có thời gian, hãy trở về thăm hai người già chúng ta là được rồi. Phụ thân đã quyết định chủ ý, Đằng Thanh Sơn cũng chỉ có thể đáp ứng. Được rồi, Tiểu Vũ sẽ cùng con đến Quy Nguyên Tông. Đến lúc nào cha mẹ muốn đi cũng có thể đến ở cùng một hai tháng rồi về cũng không sao. Khoảng cách giữa quận thành với chỗ chúng ta cũng chỉ hơn 300 dặm. Cha cứ nhờ người thông báo một tiếng, con sẽ tự mình đến đón. Đằng Thanh Sơn nói. Chương thứ 112, nàng là ai? Đằng Thanh Sơn ở lại nhà một canh giờ, sau đó mang theo muội muội Thanh Vũ cùng cưỡi Thanh Tông đạp tuyết mã, cùng với Đằng Thanh Hổ dưới sự đưa tiễn của các tộc nhân, rời khỏi Đằng Gia Trang đi đến Nghi Thành. Từ Đằng Gia Trang chạy đến Nghi Thành chưa đầy nửa canh giờ. Hai người Đằng Thanh Sơn và Đằng Thanh Hổ giảm bớt tốc độ, phía trước đã là cổng thành của Nghi Thành. Mau tránh ra, mau tránh ra! Những thành vệ vừa nhìn thấy trang phục và chiến mã của hai người Đằng Thanh Sơn, lập tức quát những người xung quanh tránh sang hai bên, sau đó cung kính để cho hai người cưỡi ngựa vào thành. Ca! Thanh Vũ tròn mắt quay đầu lại nhìn tên vệ bên kia. Hắc Giáp Quân đúng là lợi hại, ngay cả thành vệ cũng không dám thu tiền. Thu tiền? Đằng Thanh Hổ bên cạnh cười nói. Thanh Vũ, cho dù là thành chủ Nghi Thành cũng không có tư cách thu tiền của Thanh Sơn. Thanh Sơn hiện tại là đô thống, dựa theo cấp bậc quan chức, thành chủ Nghi Thành cũng chỉ ngang hàng với Thanh Sơn mà thôi. Bất kể là quan phủ hay là Hắc Giáp Quân đều thuộc sự khống chế của Quy Nguyên Tông, cho nên cấp bậc cũng phân ra cao thấp. Giang Ninh quận tổng cộng có 9 thành lớn, địa vị của 9 thành chủ này tương đương với đô thống của Hắc Giáp Quân. Còn quận thủ của một thành chính, Giang Ninh quận thành, địa vị so với thống lĩnh của Hắc Giáp Quân không sai biệt lắm. Ngày xưa quan đứng đầu một quận được gọi là thái thủ, vì vậy đời sau cũng gọi quan tri phủ là quan thủ. Có điều, cho dù là đô thống hay thống lĩnh đều thuộc Hắc Giáp Quân, cho nên các thành chủ và quận thủ trong lòng tự nhiên đều cảm thấy thấp hơn một chút. Đô thống đại nhân, trước cửa tửu lâu đã có một nhóm quân sĩ tầm năm tầm ba trò chuyện, vừa nhìn thấy hai con chiến mã chạy đến, lập tức có quân sĩ hô lên: Tiểu Vũ, xuống ngựa đi. Sau khi Thanh Tông đạp tuyết mã hoàn toàn dừng hẳn, Thanh Vũ mới cẩn thận nhảy xuống. Dù sao Thanh Tông đạp tuyết mã này cũng cao hơn 8 thước, có chút hơi cao so với nàng. Đặng Thanh Sơn vừa xuống ngựa, lập tức có quân sĩ chạy đến cầm lấy dây cương. Đô thống đại nhân, thành chủ Nghi Thành vẫn đang đợi ngài tại tửu lâu bên trái, có quân sĩ thấp giọng bẩm báo. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy thành chủ Nghi Thành Dương Kha đang dẫn theo không ít người ra khỏi tửu lâu đi về phía mình. Có lẽ vừa rồi hắn đi trên đường đã bị quân sĩ trong tửu lâu phát hiện, báo lại cho vị thành chủ kia. Đặng đô thống, vì đợi ngài mà rượu phải hâm lại 3 lần rồi. Dương Kha tiến đến vừa cười vừa nói. Nhưng mà cuối cùng thì cũng gặp được đô thống trẻ tuổi nhất của Hắc Giáp Quân chúng ta. Đáng tiếc lúc này đã không còn sớm, nếu không ta nhất định sẽ cùng ngài uống một trận thống khoái. Đợi lần sau ta trở lại Nghi Thành, nhất định sẽ cùng Dương Thành Chủ uống thỏa thích một phen. Đặng Thanh Sơn cười nói. Thanh Sơn lão đệ! Một giọng nói từ phía sau Dương Kha vang lên. Giọng nói này là... Đặng Thanh Sơn có chút ngạc nhiên nhìn về phía sau Dương Kha, chỉ thấy một trung niên nam tử trên mặt có vết đau từ trong đám người phía sau Dương Kha bước ra. Lưu Tam lão ca! Trên mặt Đặng Thanh Sơn lộ ra vẻ tươi cười. Lúc trước Thanh Sơn lão đệ gia nhập Hắc Giáp Quân, ta đã biết là đệ tiền đồ vô lượng, nhưng ta cũng đâu ngờ được chưa đến nửa năm mà đệ đã trở thành đô thống rồi. Lưu Tam lập tức liếc nhìn số đông quân sĩ Hắc Giáp Quân đang ra khỏi tửu lâu. Đặng Thanh Sơn chắp tay cười nói. Dương Thành Chủ, Lưu Tam lão ca, hiện tại đã không còn sớm, để lần sau ta nhất định sẽ chiêu đãi hai vị thật tốt. Vậy ta xin đi trước. Lập tức, trước sự đưa tiễn của đám người Dương Kha và Lưu Tam, bọn Đặng Thanh Sơn đều leo lên chiến mã. Tiểu Vũ, ôm chặt vào. Đặng Thanh Sơn thấp giọng nói, sau đó cao giọng hét lên. Xuất phát! Lập tức 500 quân sĩ Hắc Giáp Quân trùng trùng điệp điệp dưới sự dẫn dắt của Đặng Thanh Sơn bắt đầu rời khỏi Nghi Thành. Vừa ra khỏi thành, liền thúc ngựa chạy như bay, dùng tốc độ cực nhanh tiến về quận Giang Ninh. Khi sắc trời trở nên lờ mờ, đám người Đặng Thanh Sơn mới đến cổng thành phía đông của Giang Ninh quận thành. Quân doanh của Hắc Giáp Quân ở sát cổng thành phía đông. Sau khi vào thành, nhóm người Đặng Thanh Sơn lập tức tiến vào quân doanh. 500 quân sĩ đều giải tán trở về nơi ở. Sáng sớm ngày hôm sau, Đặng Thanh Sơn vừa xuất hiện tại giáo trường thì đã có không ít bách phu trưởng hảo hữu và một số đô thống đến chúc mừng. Thanh Sơn huynh đệ xin chúc mừng. Thanh Sơn huynh đệ hiện tại là đô thống trẻ tuổi nhất, chờ thêm 10 năm nữa ký hồng thống lĩnh thoái vị. Vị trí thống lĩnh của đệ nhất lĩnh chúng ta, đệ nhất định có hy vọng rồi. Trở thành đô thống rồi Thanh Sơn huynh đệ không mừng sao? Đúng, phải ăn mừng phải khao lớn một phen. Người đến chúc mừng không phải là ít, có người thành tâm, cũng có người ngầm châm biếm. Một người khi chiếm được vị trí cao, sẽ có người sùng bái khâm phục, cũng sẽ có người ganh tị. Không bị người ghen ghét thì chỉ là kẻ tầm thường. Lời này không phải là giả, Đặng Thanh Sơn đương nhiên sẽ không để ý. Bất kể như thế nào, Đặng Thanh Sơn cũng là nhân vật trung tâm của buổi tập luyện sáng sớm hôm nay. Mọi người đều biết hắn đã trở thành đô thống. Các vị, tối nay ta sẽ bày yến tiệc tại Lãm Nguyệt Lâu, để lúc đó mời mọi người nể mặt đến tham gia. Đặng Thanh Sơn cất cao giọng nói, nhất thời chung quanh không ngừng vang lên những tiếng hưởng ứng. Tại Hắc Giáp Quân, Đặng Thanh Sơn cũng rất được lòng người. Lúc này mọi người đều vui vẻ hưởng ứng, ai cũng muốn xây dựng quan hệ với vị đô thống tiền đồ vô lượng này. Đặng đô thống, một vị quân sĩ Hắc Giáp Quân chạy đến cung kính nói. Thống lĩnh đại nhân có lệnh, mời đô thống đại nhân đến nhận vật phẩm và nhà ở của đô thống. Đô thống đại nhân, ngài chỉ cần theo thuộc hạ là được. dẫn đường đi. Đặng Thanh Sơn cầm luân hồi thương theo quân sĩ hắc giáp quân này rời khỏi giáo trường. Đến hắc giáp quân đã gần nửa năm, nhưng Đặng Thanh Sơn vẫn chưa biết Đồ Thống ở tại nơi nào. Đồ Thống đại nhân, tòa nhà này chính là nơi ở của ngài sau này, đã được quét dọn sạch sẽ rồi. Xích huyết mã và hàng thiết trọng giáp của ngài cũng trong đình viện. Xin Đồ Thống đại nhân hãy chuẩn bị thanh tông đạp tuyết mã và xích thiết trọng giáp cho tốt. Có lẽ một lát nữa sẽ có người đến thu hồi. Đặng Thanh Sơn gật đầu. Đồ Thống đại nhân, đây là chìa khóa cửa lớn và các gian phòng. Quân sĩ hắc giáp quân kia liền đưa chìa khóa ra. Đặng Thanh Sơn nhận lấy chìa khóa, liền mở cửa lớn ra, tham quan kỹ lưỡng một vòng. Tòa nhà tại Giang Ninh quận thành cũng xem như không tệ. Có tiền đình, trung đình, hậu đình, ba đình viện. Phía trước nhà có ba gian phòng, phía sau còn có hai tầng lầu nhỏ. Trên dưới tổng cộng có gian sáu phòng, cả tòa nhà tổng cộng có chín gian phòng. Đình viện có ba cái, đặc biệt là trong đó còn có ao, trong ao có trồng hoa thủy tiên. Sau đình viện còn có ngựa là xích huyết mã kia. Nơi ở của Đô Thống so với Bách Phu Trưởng tốt hơn rất nhiều. Đặng Thanh Sơn lập tức trở về nơi ở cũ, gọi muội muội Thanh Vũ và biểu ca Thanh Hổ của mình bắt đầu chuyển nhà, đem y phục và một số vật dụng chuyển đến nhà mới. Hào phí nửa canh giờ mới làm xong. Thanh Vũ lăn qua lăn lại trên giường. Ca, giường này thật êm, thật là thoải mái. Hơi nơi ở của Đô Thống so với Bách Phu Trưởng chúng ta thì xa xỉ hơn nhiều. Đặng Thanh Hổ nhìn chung quanh than thở. Thanh Sơn, để có nhiều phòng như vậy, có thể cho ta ở chứ được không? Đệ không cho phép thì huynh sẽ không ở sao? Đặng Thanh Sơn cười đùa nói. Đặng Thanh Hổ cũng cười, gãi gãi đầu. Đúng lúc này, Thanh Sơn đại ca, Thanh Sơn đại ca, một giọng nói từ ngoài cửa đình viện vang lên. Ba người Đặng Thanh Sơn liền cùng nhau bước ra ngoài. Cửa mở ra, bên ngoài chính là hai người Gia Cát Vân và Gia Cát Thành. Thanh Sơn đại ca, để biết huynh được thăng lên Đô Thống sẽ chuyển đến chỗ ở mới, cho nên đặc biệt đến chúc mừng huynh đây. Gia Cát Vân nói. Đột nhiên phát hiện muội muội Gia Cát Thanh của mình bên cạnh có vẻ không thoải mái. Gia Cát Thanh lúc này đang nhìn chằm chằm vào Thanh Vũ, bởi vì nàng thấy Thanh Vũ đang ôm cánh tay của Đặng Thanh Sơn có vẻ rất thân mật. Gia Cát Thanh nhìn về phía Đặng Thanh Sơn. Thanh Sơn đại ca, nàng ta là ai vậy? Muội muội Tiểu Vũ nói. Đặng Thanh Sơn nở nụ cười. Gia Cát Thanh vừa nghe Đặng Thanh Sơn nói gọi thân mật là Tiểu Vũ, trong lòng không khỏi rung lên. Thanh Thanh cô nương, Đặng Thanh Hổ bên cạnh liền nói. Đây là muội muội của Thanh Sơn, gọi là Thanh Vũ. Đây là muội muội của huynh ấy. Tâm tình của Gia Cát Thanh trong phút chốc trở nên thoải mái, liền chạy đến nắm lấy tay Thanh Vũ. Ta nghe nói Thanh Sơn đại ca có một muội muội, thì ra gọi là Thanh Vũ. Tên ta cũng có một chữ Thanh giống như tên của cô. Chúng ta chắc chắn rất có duyên với nhau. Đặng Thanh Vũ nhìn Gia Cát Thanh. Tên con là Gia Cát Thanh phải không? Ừ. Gia Cát Thanh liền gật đầu. Hôm qua ta có nghe ca ca nhắc đến tên cô. Đặng Thanh Vũ nói. Thật vậy sao? Gia Cát Thanh trong lòng mừng thầm. Đặng Thanh Sơn bên cạnh nhìn thấy Gia Cát Thanh và muội muội Thanh Vũ của mình vừa gặp đã rất hợp nhau, trong lòng không khỏi cao hứng, liền nhìn về phía Gia Cát Vân. Tiểu Vân, đây là muội muội Đặng Thanh Vũ của ta. Lần này ta đưa muội ấy từ nhà đến đây. Có điều tại Hắc Giáp Quân nữ nhân quá ít, chỉ toàn là nam nhân, cho nên ta nghĩ có thể nào cho muội ấy gia nhập Quy Nguyên Tông, trở thành đệ tử của Quy Nguyên Tông hay không? Dựa theo quy củ của Quy Nguyên Tông, đối với việc thu nhận đệ tử bên ngoài, bình thường đều phải dưới 10 tuổi. Chuyện này không thành vấn đề. Gia Cát Vân sảng khoái nói. Thanh Vũ là muội muội của huynh, mà huynh lại là đô thống của Hắc Giáp Quân chúng ta, cũng xem như là người nhà của Quy Nguyên Tông, chút chuyện nhỏ này thì có là gì? Đặng Thanh Vũ cũng mừng rỡ. Đặng Thanh Sơn cũng vừa nói chuyện này với muội muội của mình vào tối qua. Dù sao tại Quy Nguyên Tông cũng không có việc gì làm, không bằng học tập nội kình bí tịch. Nhưng Mãnh Ngưu Đại Lực Quyết thì lại không thích hợp cho nữ nhân học, mà muội muội Thanh Vũ trong lòng cũng muốn học, đương nhiên là không phản đối đề nghị của Đặng Thanh Sơn. Tiểu Vũ, Gia Cát Thanh cũng nói. Chuyện này chỉ cần ta nói một tiếng là được, không cần đến Thanh Sơn đại ca ra mặt đâu. Gia Cát Thanh chính là con gái của tông chủ, một chút chuyện nhỏ này thì có là gì? Thanh Vũ mừng rỡ liên tục gật đầu. Cảm ơn cô, Tiểu Thanh. Đằng Thanh Sơn nhìn hai nữ hài tử này, mới gặp nhau chưa được bao lâu, đã xưng hô thân mật Tiểu Vũ, Tiểu Thanh. Đúng là nam nữ có nhiều cái khác nhau. Tiểu Vũ, cô tới Quy Nguyên Tông của ta, còn chưa được đi tham quan phải không? Gia Cát Thanh nói. Ta dẫn cô đến Long Cương chơi, còn có đê sông dài 10 dặm, có thể ngồi thuyền du ngoạn. Đến buổi tối thì còn nhiều thứ hấp dẫn nữa. Hay quá! Thanh Vũ liên tục gật đầu. Ca ca căn bản không có thời gian đưa ta đi chơi. Gia Cát Thanh quay đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn đại ca, muội dẫn Tiểu Vũ ra ngoài dạo chơi trước nhé. Được, được. Đằng Thanh Sơn vui vẻ đồng ý. Gia Cát Thanh từ nhỏ lớn lên tại Quy Nguyên Tông, Thanh Vũ ở cùng với nàng nhất định rất nhanh sẽ quen được một đám bằng hữu, mình cũng không cần quá lao tâm. Chương thứ 113, mệnh lệnh. Gia Cát Thanh và Thanh Vũ đi ra ngoài, trong đình viện chỉ còn lại ba người đằng Thanh Sơn. 12 tháng sau sẽ tuyển chọn người mới, cho nên vài ngày nữa phải chọn ra 8 bách phu trưởng yếu nhất. Thanh Hổ đại ca, đệ rất lo lắng cho huynh. Gia Cát Vân cười nói. Đằng Thanh Hổ lại tự tin 10 phần. Thiếu tông chủ, vài ngày nữa bắt đầu tỉ thí, ngài cứ chờ xem đi. Gia Cát Vân kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười. Thực lực của biểu ca hắn hiểu rõ ràng nhất, cho dù không thắng được những bách phu trưởng giỏi nhất, nhưng vẫn nằm trong cấp độ trên. Trong những ngày kế tiếp, các bách phu trưởng và đội trưởng của Hắc Giáp Quân bắt đầu tỉ thí từng vòng, cao thủ lần lượt so tài, khiến cho thao trường phi thường náo nhiệt. Mà đằng Thanh Hổ chỉ là một đội trưởng vừa được thăng chức bách phu trưởng, tự nhiên có rất nhiều bách phu trưởng cho rằng hắn là một quả hồng dễ nuốt, cho nên ngay từ đầu đã có người khiêu chiến đằng Thanh Hổ. Nhưng đằng Thanh Hổ dựa vào hai chiêu Hỏa Thượng Chiêu Du và Hỏa Trung Thủ Lật, một mạnh mẽ, một âm hiểm, thắng liên tiếp một mạch ba gã bách phu trưởng. Nhất thời các bách phu trưởng còn lại hiểu được đằng Thanh Hổ này cũng không dễ đụng tới. Đêm tối mùa hè vẫn khô nóng như ban ngày. Ký Hồng vẫn mặc một bộ hắc bào đi đến bên ngoài thư phòng của tông chủ Gia Cát Nguyên Hồng. Vừa đi đến cửa, một giọng nói bên trong thư phòng bỗng vang lên. Nhị sư bá vào đi. Ký Hồng đẩy cửa tiến vào. Lúc này Gia Cát Nguyên Hồng đang xem một tờ giấy. Ông chủ, ngài vô giả tìm ta như vậy có chuyện gì? Ký Hồng dò hỏi. Gia Cát Nguyên Hồng cười nhẹ nói. Là người con thứ 9 của hảo bằng hữu Chu Động của ta đến nhờ ta một chuyện. Chu Động là Chu Tại Thần của Dương Châu. Ký Hồng có chút giật mình. Trong thiên hạ này, Dương Châu Diêm Thương và Vũ Châu thương nhân nổi danh nhất. Còn như nói về thương nhân nổi tiếng nhất thiên hạ trong vô số năm qua, vậy thì chắc chắn đó là đệ nhất phú hào Phạm Tài Thần Phạm Lễ vào hơn 3.000 năm trước. Đương nhiên Phạm Lễ đã chết lâu rồi, mà hiện nay trong thiên hạ này, nổi danh nhất không thể nghi ngờ chính là đệ nhất nhân Chu Đồng của Dương Châu Diêm Thương. Còn về phần Chu Đồng rốt cuộc có bao nhiêu tiền, có lẽ cũng không có mấy người biết rõ. Phụ thân của Chu Đồng chỉ có thể xem như là một thương nhân nhỏ, mà Chu Đồng khi 10 tuổi đã lập nên Phụng Dương Tửu Lâu. Chỉ vỏn vẹn 3 năm, Phụng Dương Tửu Lâu gần như đã trải rộng khắp cả Dương Châu. Vì lợi nhuận kiếm được rất nhiều, y dựa vào cơ sở này, bắt đầu từng bước thâm nhập vào các ngành nghề khác. Chu Đồng làm việc có một quy củ, đó là đi từng bước một, mỗi một lần đều chỉ đầu tư vào một ngành nghề. Sau khi thành công tại ngành nghề đó mới tiến bước vào ngành nghề mới. 60 năm trôi qua, lúc này Chu Đồng đã có gia tài vô tận. Điểm chết người chính là tên gia hỏa Chu Đồng được xưng là tài thần này, bản thân còn là một tiên thiên cường giả. Hao phí rất nhiều tinh lực vào công việc làm ăn, vậy mà vẫn có thể trở thành tiên thiên cường giả. Ngay cả Gia Cát Nguyên Hồng cũng khâm phục và kính trọng không thôi. Trong thiên hạ này có rất nhiều người sùng bái Chu Đồng. Quê nhà của Chu Đồng là thuộc phạm vi thế lực của Thanh Hồ Đảo. Có chuyện gì mà con hắn không mời Thanh Hồ Đảo hỗ trợ, ngược lại đi mời chúng ta? Ký Hồng nghi hoặc hỏi. Đối với Chu Đồng được xưng là thiên hạ đệ nhất phú thương này, cho dù là Quy Nguyên Tông cũng phải đối đãi một cách trịnh trọng. thiên phú của vị tài thần nền trên phương diện kinh doanh, chỉ sợ trong lịch sử không có mấy người có thể sánh được. Thế nhưng sở hữu tiền tài vô tận, y cũng có nỗi khổ riêng. Và các Nguyên Hồng cười nói, y có 16 người con trai, nữ nhi thì không sao, gả ra bên ngoài chỉ cấp cho chút của hồi môn là được. Còn con trai thì rất khó phân chia. Y là một người cha thông minh tuyệt đỉnh, 16 nam tử tất cả đều rất giỏi giang. Chu Đồng có tài sản vô tận, làm sao để phân chia? Các con trai đều muốn tranh giành chức vị gia chủ của Chu gia. Ký Hồng nhất thời bật cười. Phân chia gia sản. Đại tông phái có tranh đoạt tông chủ, Chu gia hắn cũng có tranh giành gia chủ, thật là thú vị. Một đại gia tộc nhất định chỉ có một con trai kế thừa vị trí gia chủ. Một khi kế thừa vị trí gia chủ, sẽ gần như có được tuyệt đại đa số tài sản. Còn những đứa con khác chỉ có thể được chia một phần rất nhỏ. Đương nhiên dựa vào tài sản của Chu Đồng mà nói, cho dù chỉ một phần nhỏ thì cũng đã rất nhiều rồi. Nhưng những đứa con này mấy ai có thể hài lòng? Lòng tham của con người thật đáng sợ. Cho dù ngoài miệng nói không cần, nhưng trong lòng có mấy người không quan tâm đến gia tài ức vạn? Tông chủ, Chu Đồng kia là tiên thiên cường giả, tuổi thọ rất dài, vẫn chưa cần lo lắng những chuyện này mới phải. Ký Hồng nói, người không lo xa tất có ưu phiền. Hơn nữa vị thần tài này đối với việc kinh doanh đã không còn hứng thú, y chuẩn bị toàn tâm nghiên cứu võ đạo, cho nên phải tuyển cho một người thừa kế. Ký Hồng nói, 16 người con trai của y đều rất thông minh, vì vậy Chu Đồng đã định ra quy củ, cấp cho bọn chúng một khoản tiền tài, trong thời gian 10 năm, ai là người kiếm được nhiều tiền nhất sẽ trở thành gia chủ. Ký Hồng cười nhạo nói, biện pháp này thật là ngu xuẩn, chẳng lẽ Chu Đồng kia không sợ có một số tông phái sẽ nhúng tay vào cuộc tranh giành gia chủ nhà hắn, âm thầm ủng hộ một người con nào đó hay sao? Ngu xuẩn, một tài thần 10 tuổi đã có thể kiếm được cả 100 vạn lượng bạc mà là ngu xuẩn, trong thiên hạ chắc cũng không còn người thông minh. Và các Nguyên Hồng cười nhạt nói, Ký Hồng không khỏi xấu hổ. Đích thực trong thiên hạ có ai dám nói Chu Đồng ngu xuẩn? Cho dù Chu Đồng có là một chuyện ngu xuẩn, khẳng định sẽ có người nói y làm chuyện này là có thầm ý khác, người bình thường không thể nào hiểu được. Con trai thứ 9 của hắn nhờ tông chủ làm việc gì? Ký Hồng nghi hoặc hỏi. Hắn nhờ ta phái một số cao thủ giúp hắn bảo vệ một chuyến hàng. Và các Nguyên Hồng nói, thù lao là 1 vạn lượng bạc. Cái giá này mời cao thủ của Quy Nguyên Tông cũng không tính là cao. Tông chủ, ngài có đáp ứng hay không? Ký Hồng dò hỏi. Và các Nguyên Hồng gật đầu. Năm đó khi ta đi thăm Chu Đồng, đã gặp qua 16 con trai của hắn, đều là những nhân vật rất lợi hại. Con trai thứ 9 của hắn tính tình tốt nhất, là một người nhìn như trẻ con, nhưng trên thực tế tâm cơ lại rất thâm sâu. Ta có cảm giác con trai lớn nhất, con trai thứ 9 và con trai thứ 13, gia chủ tương lai của Chu gia sẽ là một trong 3 người đó. Trí tuệ của Gia Cát Nguyên Hồng trên Cửu Châu đại địa có ai không biết? Giúp hắn một lần, đối với chúng ta cũng không có hại gì. Và các Nguyên Hồng cười nhẹ nói, cuộc tỷ thí Bách Phu Trưởng mấy ngày trước sư bá có xem không? À, ta có xem. Ký Hồng gật đầu. Có nhìn thấy thương pháp của Đặng Thanh Hổ, biểu ca của Đặng Thanh Sơn không? Và các Nguyên Hồng hỏi. Cái này... Ký Hồng có chút kinh ngạc. Đặng Thanh Hổ kia chỉ có 2 chiêu lợi hại, một chiêu mạnh mẽ tàn nhẫn, còn một chiêu quỷ dị âm hiểm. Có điều thương pháp này Quy Nguyên Tông ta hình như không có. Có chuyện gì vậy? Ta nhắc cho sư bá một câu, ta đã từng cấp cho Đặng Thanh Sơn một quyển Liệt Hỏa Thương Quyết. Và các Nguyên Hồng nói, Liệt Hỏa Thương Quyết cấp cho Đặng Thanh Sơn? Liệt Hỏa Thương Quyết đó ta cũng từng xem qua, tổng cộng có 9981 chiêu, quy lực chỉ bình thường. Ký Hồng ngẫm nghĩ một chút, lập tức ánh mắt sáng lên. Tông chủ, ngài nói là Đặng Thanh Sơn dùng thương quyết kia? Và các Nguyên Hồng gật đầu. Liệt Hỏa Thương Quyết mỗi một chiêu uy lực chỉ bình thường, nhưng hai chiêu kia của Đặng Thanh Hổ ta khẳng định là từ trong Liệt Hỏa Thương Quyết dung hợp sáng tạo ra. Có điều Đặng Thanh Hổ thực lực bình thường chỉ học được hai chiêu. Theo ta đoán, thường pháp mà Đặng Thanh Sơn lĩnh ngộ dung hợp Liệt Hỏa Thương Quyết sáng tạo ra hẳn là không chỉ có hai chiêu. Hơn nữa uy lực chiêu thức so với Đặng Thanh Hổ thi triển còn lớn hơn. Và các Nguyên Hồng ánh mắt tin tưởng, chỉ nhìn chiêu số mà Đặng Thanh Hổ thi triển, tại tỷ thí Bách Phu Trưởng đã đoán ra. Cái này, dung hợp Liệt Hỏa Thương Quyết còn sáng tạo ra thương pháp lợi hại hơn. Hơn nữa chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi. Cái này... Ký Hồng lắc đầu cười khổ. Ta quả thật không dám tin Đặng Thanh Sơn là đạt đến trình độ này. Nhị sư bá và các Nguyên Hồng lên tiếng. Ký Hồng khẽ cơm người. Lần này chuyện áp tải hàng hóa cho vị cửu thiếu gia Chu Sùng Thạch, tất cả đều giao cho Đặng Thanh Sơn. Bảo hắn tuyển thêm hai bách phu trưởng cùng với hai tiểu đội 10 người của Hắc Giáp Quân cùng đi. Và các Nguyên Hồng cười nhẹ nói. Một vạn lương bạc, ta phái Đặng Thanh Sơn xuất lĩnh nhân mã, xem như vị cửu thiếu gia kia được lợi rồi. Về phần vị cửu thiếu gia kia, ta sẽ báo tin cho hắn, bảo hắn sáng sớm ngày mốt dẫn người đến cổng phía bắc của quân doanh của Hắc Giáp Quân chờ đợi. Và các Nguyên Hồng nói thêm. Rõ. Ký Hồng lĩnh mệnh, lập tức rời khỏi thư phòng. Và các Nguyên Hồng nhìn về hướng quân doanh của Hắc Giáp Quân xa xa. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi lại có thể sáng tạo ra thường pháp bậc này. Xem ra trước đây ta vẫn còn đánh giá thấp hắn. Có lẽ không lâu sau, Quy Nguyên Tông ta sẽ có thể xuất hiện một thiên tài, đồng thời được vào Tiềm Long bảng và Địa bảng rồi. Trong Quy Nguyên Tông, không một ai có thể được liệt vào Tiềm Long bảng, Địa bảng cũng tương tự không có. Một người muốn đồng thời có tên trong hai bảng, chẳng khác nào nói trước 30 tuổi phải được liệt vào Địa bảng. Điều kiện này quá hà khắc, dân cư trong thiên hạ rất đông, tự nhiên cũng có không ít người có nghị lực và thiên phú. Và các Vân chỉ có thể xem như là thiên tài của Quy Nguyên Tông. Còn xét trên cả Dương Châu, vẫn còn có người thiên phú cao hơn hắn, không cần phải nói đến toàn bộ Cửu Châu. Có thể đồng thời được liệt vào Địa bảng và Tiềm Long bảng, danh tiếng sẽ vang dội khắp cả Cửu Châu. Giờ luyện công buổi sáng tại thao trường, Đặng Thanh Sơn vừa mới nhận được lệnh của Ký Hồng, đứng phía trước một doanh nhân mã, cao giọng nói. Bách phu trưởng Đỗ Hồng và Đặng Thanh Hổ, mỗi người hãy tuyển ra một tiểu đội 10 người dưới trướng chính mình, sáng mai cùng ta đi đến sở quận. Dựa theo mệnh lệnh của thống lĩnh, mình phải chọn ra hai bách phu trưởng để cùng đi. Đỗ Hồng là người lớn tuổi nhất, có nhiều kinh nghiệm, mà lần này cũng có thể để cho biểu ca Thanh Hổ được đi rèn luyện, cho nên mới tuyển hai vị bách phu trưởng này. Rõ. Hai người Đỗ Hồng và Đặng Thanh Hổ khom người lĩnh mệnh, sau đó lập tức tuyển dưới trướng ra một tiểu đội 10 người. Không ngờ mới trở về không lâu, còn chưa kịp đi xem tuyển chọn người mới thì lại phải lên đường rồi. Đặng Thanh Sơn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại rất chờ mong. Sở quận ở sát ranh giới phía bắc của Dương Châu, từ quận Giang Ninh muốn đến đó lộ trình cũng phải gần 2.000 dặm. Bởi vì phải áp tải hàng hóa, mỗi ngày có thể đi được 200 dặm thì đã xem như không tệ rồi. Thanh Sơn huynh đệ, đi đến sở quận làm gì vậy? Đỗ Hồng và Đặng Thanh Hổ đi tới, thấp giọng hỏi. À, là hỗ trợ áp tải hàng hóa. Lão Đỗ, con đường này có nguy hiểm hay không? Đặng Thanh Sơn dò hỏi. Mời Hắc Giáp Quân chúng ta tải hàng hóa, vậy chắc là sinh ý lớn, phiền toái cũng sẽ không nhỏ. Hơn nữa từ Giang Ninh quận chúng ta đến sở quận lộ trình gần 2.000 dặm, dọc đường còn phải đi qua Từ Dương quận hỗn loạn nhất, phiền toái nhất định sẽ không nhỏ. Đỗ Hồng cau mày nói. Đặng Thanh Sơn nhìn về phương bắc xa xa. Nguy hiểm? Đặng Thanh Sơn cũng không sợ nguy hiểm. Từ khi đến thế giới này, hắn vẫn chỉ ở trong quận Giang Ninh, rốt cuộc cũng có thể xông pha giang hồ một phen. Chuyến đi này nên nhìn thử thực lực của cao thủ trong thiên hạ một phen. Đặng Thanh Sơn trong lòng chờ mong. Trong Quy Nguyên Tông, hắn không thể đánh giết một cách thoải mái, nhưng ở bên ngoài hắn chính là thủ lĩnh. Đến lúc đó thực lực chân chính chém giết cùng một vài cao thủ, muốn che giấu những người bên cạnh cũng không khó.

khiến cho đoàn xe đi đường càng khổ không nói nên lời. Mưa thật lớn, nếu có thể tìm được một chỗ tránh mưa ở gần đây thì tốt quá. Chu Sùng Thạch cười khổ nói, mưa một lát, đường đất liền biến thành bùn nhão, khiến cho tốc độ của đoàn xe trở nên chậm chạp. Hơn nữa bị mưa lớn tạt xuống người cũng không dễ chịu gì. Quân sĩ Hắc Giáp Quân thân mặc trọng giáp, giọt mưa tạt xuống người bọn họ phát ra những tiếng va chạm. Thanh Sơn, Đàng Thanh Hổ cưỡi ngựa bên cạnh nói. Bảo đệ mặc trọng giáp thì đệ không chịu, nhìn đi, hiện tại đã bị ướt sũng rồi. Đám người Đàng Thanh Hổ toàn thân đều mặc trọng giáp, chỉ có mặt và tay là lộ ra bên ngoài, bên trong cổ còn có giáp che, vừa vặn hoàn toàn ngăn cản nước mưa, không cách nào xối vào bọn họ. Đàng Thanh Sơn cười cười, nhân mã Hắc Giáp Quân bao gồm cả Đàng Thanh Sơn, tổng cộng có 23 người. Những người khác đều theo lệnh mặc trọng giáp toàn thân, chỉ có Đàng Thanh Sơn là chỉ mặc nội giáp, giáp chân và giáp tay, còn những người khác đều không mặc. Đối với Đàng Thanh Sơn mà nói, nếu chỉ luận về lực phòng ngự, hàng thiết trọng giáp này chỉ sợ còn chưa bằng thân thể của hắn. Hơn nữa, nếu như mặc nguyên bộ trọng giáp sẽ ảnh hưởng đến linh hoạt tại nhiều phương diện. Chu huynh, chung quanh cũng không có nơi nào để tránh mưa, mọi người hãy cố chịu đựng. Mưa mùa hè đến nhanh nhưng đi cũng nhanh. Có điều, huynh cũng bảo người của huynh cảnh giác một chút. Hiện tại chúng ta đã tiến vào khu vực quận Từ Dương. Từ Dương quận là một quận rất hỗn loạn, mã tặc rất nhiều. Uy danh của Hắc Giáp Quân sợ rằng không chấn nhiếp được đám mã tặc điên cuồng của nơi này. Chu Sùng Thạch cũng nghiêm túc gật đầu. Hắc Giáp Quân có thể tung hoành tại quận Giang Ninh, nhưng tại các quận khác còn phải xem Hắc Giáp Quân của ngươi đến bao nhiêu người. Nếu như ít người, nhân gia cũng không cần quan tâm, cứ tiêu diệt sạch sẽ các ngươi. Chỉ cần hành động bí mật một chút, không để lại sơ hở là được. Bọn Đàng Thanh Sơn suy đoán không sai. Ngay khi đoàn xe của bọn họ vừa mới tiến vào khu vực quận Từ Dương chưa được bao lâu, tin tức đã bị một thế lực mã tặc không nhỏ tại nơi này biết được. Tránh ra hết cho ta! Một nam tử một mắt thân gầy gò quát mắng, đồng thời chạy về hướng một tòa nhà không xa. Tử gia! Hai gã hán tử trước cửa tòa nhà kia lập tức cười chào hỏi. Đại đương gia! Nam tử gầy gò một mắt kia vừa đẩy cửa lớn ra, lập tức cao giọng hô lên. Có dê béo, dê to béo! Ồn ào cái gì? Một tiếng quát lớn vang lên. Một hán tử đầu trọc để trần nửa thân trên bước ra khỏi nhà chính, nơi ngực của hắn có hai vết sẹo dữ tợn. Lúc này hắn đang bất mãn nhìn về phía nam tử gầy gò một mắt. Tiểu tử, đệ nói có dê béo hả? Chuyện thường thôi mà, bảo các huynh đệ thủ hạ ra tay là được rồi. Đại đương gia, lần này tuyệt đối là một phi vụ lớn, phải cần đại đương gia dẫn đầu. Hán tử gầy gò một mắt nhãn tình sáng lên. Thương đội này còn mời cả Hắc Giáp Quân của Quy Nguyên Tông áp tải hàng quá đấy. Cặp mắt của đại hán đầu trọc sáng lên. Hắc Giáp Quân có bao nhiêu người? Chương thứ 115, huyết thạch pha. Người của chúng ta thấy rất rõ, quân sĩ Hắc Giáp Quân tổng cộng có 23 người. Hán tử một mắt đáp ngay. Đại đường già sờ sờ cái đầu trọc của mình, mắt nheo lại, dần dần nở một nụ cười. Chỉ có 23 tên thôi à? Huynh đệ chúng ta người nhỏ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết cả đám chúng nó rồi. Nhưng mà có thể mời được Hắc Giáp Quân thì xem ra đây thật sự là một vụ lớn. Được rồi, kể lại tình huống thương đội đó, nói đến kỹ một chút xem nào. Hán tử gầy gò một mắt cười khẩy nói. Đại đương gia, thương đội này ngoại trừ được người của Hắc Giáp Quân bảo vệ, còn có mời những hộ vệ khác nữa. Đại khái có khoảng 70-80 tên gì đó. Về phần hàng hóa, tổng cộng có 10 xe đầy ấm ấp, mỗi xe đều chất đầy rương, đồng thời còn có 2 xe ngựa, bên trong hẳn là tên phú thương gia mỏng mỡ dậy và đám đàn bà. Đại đương gia trầm mặt. Hán tử gầy gò biết đại đương gia nhìn có vẻ như thô lỗ, nhưng tâm tư lại rất tinh tế, bây giờ hiển nhiên là đang suy nghĩ làm cách nào đối phó được với thương đội đó. Hồi lâu sau, 70-80 tên hộ vệ thì giải quyết dễ dàng thôi. Các huynh đệ của ta điều khiển 500 cung tiễn thủ, chỉ 2 đợt cung tiễn là có thể tiêu diệt những hộ vệ này. Đại đường già nhíu mày nói.